Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mới tìm được chỗ này hay ho lắm á. Dương Huỳnh nhìn nó rồi cũng hỏi nhỏ: "Hả, chỗ nào? Mày thì lúc nào mà chẳng nghĩ tới những cái thứ quái dị chứ?" Bằng một giọng trầm trầm, gương mặt tỏ vẻ ma quái, Soda gật đầu đáp: "Ừ, tao nghĩ đi Đà Lạt á quá tầm thường. Năm trước chúng ta mới mại mong ở đó còn gì. Nè, tao có bà chị làm chủ một căn, một cái khu nghỉ dưỡng ở bản Tà Cuông, tích trên mạng Tây Bắc á. Hay là chúng ta lên đó một chuyến đi, đảm bảo ăn ở không mất đồng nào đâu. Tin tao đi." Dương Huỳnh hai mắt sáng long lanh, ra chịu thích thú đáp: "Ê, tuyệt quá vậy. Nghe nói mạng Tây Bắc nổi tiếng với ma gà ma só, lên đó tiện thể xem thực hư ra sao ha." Nhưng mà... Nói rồi Dương Huỳnh bỏ dở câu nói, rồi quay sang nhìn tôi e ngại. Chưa kịp đáp lời thì Soda đã nhanh nhẩu: "Nhưng cái gì mà nhân, tao với mày lên trước, Bỉ Hằng lo cho ba nó xong á thì lên sau. Còn tới mấy tuần á tụi bay mới xuất ngoại mà, đúng không?" Tôi gật đầu đồng ý với kế hoạch của nó, vì vốn dĩ văn hóa Tây Bắc tôi cũng rất thích khám phá, nhưng công việc học tập chiếm quá nhiều thời gian cho nên chưa có cơ hội ghé thăm. Kế hoạch đã thống nhất là như vậy, mà chỉ 3 hôm sau, Soda đã gọi điện về ngay lúc nửa đêm, hối thúc tôi nhanh chóng lên nhập bọn. Cũng may là tình trạng của ba tôi đã ổn hơn, độ 2 hôm nữa sẽ xuất viện. Mẹ tôi cũng đã bay ngược ra, cho nên tôi đã dành một ngày chuẩn bị hành trang trước khi lên bản Tà Cuông mà họp mặt hai con bạn của mình. Mặc dù rất ham mê văn hóa và du lịch Tây Bắc, nhưng bất chợt lúc tôi đi thì gió mùa ập về, kéo theo những cơn mưa phùn tê tái, cho nên cái tính lười của tôi lại trỗi dậy. Đấu tranh mãi, tôi mới chép miệng khoác ba lô lên vai, rồi nhanh chóng bắt chuyến xe đò lên cái địa chỉ mà Soda đã đọc sẵn qua trong điện thoại. Nói thêm một chút về tôi hay gặp những cơn mưa triền miên không dứt. Đáng sợ thay, những cơn ác mộng đó xuất hiện mỗi lúc một nhiều trong 3 ngày trở lại đây. Những giấc mơ liên quan đến người bạn tâm giao nhất của tôi là Dương Huỳnh. Hình ảnh cô bạn với mái tóc chấm ngang lưng, áo màu lông chuột, đôi giày hồng thắt nơ và chiếc lắc bạc phát ra những tiếng len keng khi tôi tiễn cô ấy lên xe đỏ cùng với Soda nhắm bản Tà Cuông mà chạy. Giấc mơ nào cũng vậy, đều là những ánh mắt hoang mang của cô ấy nhìn tôi. Cho đến khi tôi cảm thấy không thể thở được nữa thì đột ngột tỉnh dậy. Và lần nào tim cũng đập lên liên hồi, mồ hôi túa ra như tắm, dù tiết trời Hà Nội về đông lạnh đến tê tái cả da thịt. Cho tới buổi tối hôm đó, sau cái lần thăm nom cha đến tận nửa khuya, tôi về nhà thì cũng đã khá muộn. Chỉ kịp tắm rửa qua loa, tôi leo lên giường đi ngủ. Ngoài trời lạnh ngắt, gió thổi vụ vụ lên tận thượng, đập trầm trầm vào ô cửa kính. Khi đang lim dim ngủ thì âm thanh len keng phát ra từ chiếc chuông gió, như có ai đó giật mạnh nó. Tôi mở trợn mắt bất động trong giây lát, rồi chạy về phía cửa chớp. Ngoài trời gió vẫn đang gào thét một cách thảm thiết, những cành cây cổ thụ oằn mình trước gió như những cánh tay đang vươn về phía tôi. Dưới ánh đèn nhờ nhợ vàng, con đường phía dưới heo hút không một bóng người. Thì bỗng, ngay trước cổng nhà tôi, một cô gái tóc ngang chấm lưng, áo màu lông chuột, đôi giày hồng thắt nơ, hai bàn tay đang bê chính cái đầu lâu của cô ta. Tôi kinh hãi ngất liệm đi, rồi không biết tỉnh dậy lúc nào. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm cạnh cửa sổ. Bên ngoài trời đã thô gió, còn trong phòng tôi, cảnh tượng quang tàn chưa từng thấy. Nước mưa hắt vào ướt nhẹp, giấy tờ bay loạn xạ, những bức tranh trên tường thì sọc sệt. Định thần, tôi nhớ lại chuyện mới xảy ra lúc nãy. Chẳng lẽ tôi gặp ma? Chẳng có lý nào được. Tự trấn an mình với ý nghĩ chắc đêm qua trời mưa, tôi dậy cài cửa sổ rồi mệt quá mà ngất đi. Dạo này tôi cũng cảm thấy hơi yếu sức, còn lại chắc do tôi mơ linh tinh mà thôi. Cả thân ướt sũng lạnh cống, tôi lao vào nhà tắm định ngâm mình trong làn nước nóng cho bớt đi cái lạnh cực độ. Khi cánh cửa nhà tắm vừa khép lại, hơi nước nóng bắt đầu bốc lên. nước ấm từ dồi sen xối vào người, khiến cho tôi cảm thấy tỉnh táo vô cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net